Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1044, Nam Hồng đột phá, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Đao Cung, nào đó tòa trong cung điện nằm cung Đoạn Trần ngồi tại chủ vị mặt, trừ hắn ra, chỉnh tòa trong cung điện, chỉ có 3 người tồn tại. 3 người này, đúng là Nam Cung Đoạn Trần thân huynh đệ, Nhất Đao Cung mặt khác 3 vị cung chủ. Ở trước mặt bọn họ, đang có một đạo hư ảo màn bạc, tại cái kia màn bạc bên trong. Đúng là Tô Hàn cùng Ninh Nhất Hải đối chiến tình cảnh. Ngắn ngủi 2 năm không thấy, hắn lại mạnh như thế. Nam Cung Thần Phong hít một hơi thật sâu, mặc dù hắn là Long Hoàng cảnh cường giả, nhưng cũng không có chút nào che giấu trên mặt rung động. Lão nhị, ngươi cùng kẻ này, bất quá là gặp mặt một lần thôi, nhưng ta cùng hắn, lại là gặp mấy lần. Nam Cung Thần Phong nhìn về phía Nam Cung Đoạn Trần, nói. Mỗi một lần gặp mặt, kẻ này thực lực, đều sẽ có cực mạnh tăng lên. Ta nguyên lai tưởng rằng lần này, hắn tuy có tăng lên, nhưng cũng nhiều lắm thì có thể tại Long Hoàng cảnh phía dưới vô địch. Cho dù là mạnh hơn, cũng liền có thể tại Long Hoàng cảnh trong tay chạy trốn. Không còn là như đã từng loại kia bị nói giết liền giết cục diện, có thể hiện tại xem ra. Nói đến chỗ này, Nam Cung Thần Phong hơi hơi dừng lại, chợt lại thở dài nói. Hiện tại xem ra, kẻ này tăng lên. Đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, này đối không có mở ra hoàng vực Long Hoàng cảnh sơ kỳ, hoàn toàn liền là nghiền ép a, hắn còn không có thi triển ra truyền thuyết kia bên trong ma pháp, cùng với tu chân tu vi. Nam Cung Hoa Lâm nói bổ sung, không thể nói như vậy, Nam Cung Thất Hải khẽ lắc đầu, ma pháp tu vi, tu chân tu vi, cái kia đều không cùng một đẳng cấp đồ vật, nếu là có thể toàn bộ dung hợp, hoàn toàn chính xác kinh khủng, nhưng ta cảm thấy. Mong muốn toàn bộ dung hợp, căn bản cũng không khả năng, ít nhất hiện tại Tô Hàn, còn không có đi đến loại trình độ kia. Mà dung hợp không được, cũng chỉ có thể tách đi ra nói, dù cho hắn có lại nhiều phương thức tu luyện, tu vi, cũng chung quy là hạn chế tại cái kia điểm, không có khả năng nổi bật quá nhiều. Đúng, Nam Cung Thần Phong cũng là gật đầu, chợt, Nam Cung Thần Phong lại nói, bất quá, lại không nói mà pháp tu vi cùng tu chân tu vi. Vẻn vẹn dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực, liền có thể nghiền ép những cái kia không có mở ra hoàng vực Long Hoàng cảnh sơ kỳ, cũng không biết loại trạng thái này, hắn có thể kiên trì bao lâu, càng không biết này loại tăng thực lực lên thuật pháp, đến cùng có hay không di chứng. Kiên trì bao lâu, di chứng, Nam Cung Thất Hải hướng màn ảnh trong đó Tô Hàn nhìn thoáng qua, chợt thở dài nói. Lão Tử A, ta nhìn ngươi cái này liền không cần lo lắng, xem tên tiểu tử này vẻ mặt. Tựa hồ nếu là hắn nguyện ý, cả một đời đều có thể. Ha ha ha, Nam Cung Thần Phong liền cười ha ha. Đừng cười, Nam Cung Đoạn Trần khẽ nhíu mày. Một biển thế nhưng là ta Nhất Đao Cung người, càng là ta thân truyền đệ tử. Các ngươi ngược lại tốt, giờ phút này không giúp một biển nói chuyện, ngược lại ca ngợi lên tiểu gia hỏa này tới. Lão nhị, thôi đừng chém gió. Nam Cung Hoa Lâm lườm Nam Cung Đoạn Trần liếc mắt, hừ hừ nói. Ai còn không biết ngươi, tên tiểu tử này, tương lai rất có thể là con rể của ngươi, ta xem giờ phút này cao hứng nhất liền là ngươi đi. Đừng kéo căng lấy cái mặt, nơi này không có người ngoài, ngươi chính là khuynh hướng ngươi cái này con rể tương lai, chúng ta cũng sẽ không có ý kiến. Đại ca, ngươi sao có thể nói như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Đoạn Trần nhìn về phía 3 người, thấy 3 người đều tại nhìn mình chằm chằm. Cũng nhịn không được nữa, rốt cục vẫn là lộ ra một vệt nụ cười. Gặp hắn cười, họ Nam Cung Hoa Hải 3 người đều là cười lên ha ha. Con rể sự tình, tạm thời khác nói. Nam Cung Đoạn Trần nói, Tô Hàn có như thế thiên tư, cũng là ta Nhất Đao Cung chuyện may mắn. Vô luận là lúc trước hắn bị đuổi giết, ta Nhất Đao Cung ra tay giúp đỡ. Vẫn là hôm nay hắn muốn gây sự với Nam Thanh, chúng ta cũng không ngăn cản. Đều không ngoại lệ, đều là đang cho hắn mặt mũi. Ngày sau hắn trưởng thành, không nên quên ta Nhất Đao Cung mới là. Hắn không phải loại người như vậy. Nam Cung Thần Phong lắc đầu nói. Hắn tại đệ tử Sơn trong đó theo như lời nói, các ngươi cũng đều nghe được. Dùng tính cách của hắn, nếu là tại địa phương khác, Nam Thanh cùng Nam Hồng dám như thế cùng hắn nói chuyện, hắn sợ là sớm liền hạ xuống tử thủ. Nhưng ở nơi này, hắn từ đầu tới đuôi đều không có nói qua trận đánh giết bọn hắn, nhiều lắm là, cũng chỉ là phế bỏ tu vi của bọn hắn mà thôi. Hắn có thể nói như vậy, hiển nhiên liền là nhớ ân người, cũng là tại nói cho chúng ta biết, hắn Tô Hàn, nhớ kỹ ân tình của chúng ta. Nam Cung Hoa Lâm gật đầu nói, lời ấy cực kỳ, dù cho hắn muốn phế đi Nam Thanh Tu Vi, đó cũng là có thể lý giải, hắn dù sao cũng là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, một lời một hành động của hắn, đại biểu là Phượng Hoàng Tông. Hôm nay, hắn như thế khi thế hung hăng đi tới đệ tử Sơn, như Nam Thanh bình yên vô sự, chuyển đi, đối chính hắn sẽ cực kỳ bất lợi, thay đổi là ta cũng sẽ làm như vậy. Vậy chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn, một biển rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, như lại tiếp tục như thế. Tiểu tử này sợ là thật hội phế đi một biển a, Nam Cung Thất Hải lộ ra lo lắng. Như vậy sao được, Nam Cung Đoạn Trần liền vừa trừng mắt. Nam Thanh có khả năng, nhưng một biển tuyệt đối không được. Long Hoàng Cảnh không biết bao nhiêu năm mới ra một cái, làm sao có thể tha cho hắn làm ẩu. Để sau hãy nói vậy, Nam Cung Thần Phong cười khổ nói. Bọn hắn thương nghị thời điểm, Tô Hàn cùng Ninh Nhất Hải, lại là tiến hành không xuống 10 lần giao thủ. Giữa sân hoàn toàn yên lặng, những đệ tử kia nhìn rõ ràng, cơ hồ là mỗi một lần, Tô Hàn đều sẽ đem Ninh Nhất Hải công kích cho anh vỡ nát. Liền như là trước kia đối chiến Nam Hồng, dù cho Ninh Nhất Hải là Long Hoàng Cảnh, nhưng tại Tô Hàn trong tay, vẫn như cũ là bị nghiền ép. Yếu đến không thể yếu hơn nữa, Tô Hàn tiếng hừ lạnh truyền khắp chân trời, nhưng Ninh Nhất Hải cái kia vốn là liền tái nhợt khuôn mặt, lộ ra thật sâu xanh mét. Người loại thực lực này, căn bản cũng không phối xưng là Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn mở miệng lần nữa, giờ phút này lăn qua một bên, xem ở công chủ trên mặt mũi, ta coi như trước ngươi ra tay, chỉ là thả cái rắm, ngươi như còn dám động thủ, cái kia bản tông cũng sẽ không lại nhân từ như vậy. Ninh Nhất Hải vẻ mặt âm trầm, hắn đã nhìn ra, mình đích thật không phải là đối thủ của Tô Hàn. Nguyên bản hắn thấy, Tô Hàn này loại tăng thực lực lên thuật pháp tuyệt đối sẽ không lâu dài, mà lại rất có thể có cực lớn di chứng. Hắn là muốn kéo tới này loại thuật pháp thời gian đến, Tô Hàn thực lực giảm xuống, sau đó nhất cử đem Tô Hàn cho đánh bại. Nhưng Tô Hàn cái kia nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, căn bản cũng không giống như là không kiên trì được bao lâu. Tô Bát Lưu, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Nhất Hải thở sâu, đang muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo nổ vang. Tại đây nổ vang phía dưới, kinh thiên khí tức chợt dâng lên, tất cả mọi người tầm mắt lập tức nhìn lại, nhưng thấy này khí tức chủ nhân. Đúng là Nam Hồng, thời khắc này Nam Hồng, đôi mắt đã mở ra, hắn mở ra trước tiên, chính là nhìn về phía Tô Hàn. Mới vừa thời gian bên trong, hắn nhắm mắt phong tai, đối với ngoại giới hết thảy chẳng quan tâm, xảy ra chuyện gì, hắn căn bản cũng không biết, càng không quan tâm, chỉ cầu đột phá. Nguyên bản Long Thần Cảnh đột phá đến Long Hoàng Cảnh, cần ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng thời gian, nhưng Nam Hồng hiển nhiên không muốn làm trễ nãi thời gian lâu như vậy, hắn vẻn vẹn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, mặc dù đã đi đến Long Hoàng Cảnh, lại căn cơ bất ổn. Nhưng đối với này chút, Nam Hồng không quan tâm, hắn chỉ muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, sau đó phế bỏ Tô Hàn, cho hắn biết, không nên tới trêu chọc chính mình. Đến mức căn cơ, cùng lắm thì ngày sau lại ổn định chính là, ngược lại đối tự thân, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Giải thích một chút 1064 chương sự tình. Một chương này, là Nam Sơn sai lầm, là viết, nhưng không hài lòng, nghĩ loại bỏ, lại không biết thế nào, không cẩn thận đã upload, ra ngoài. Đại gia không cần nhìn một chương này, về sau sẽ có mới 1064 chương, thật có lỗi, thật có lỗi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.